Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 489, thích trận. Phản hồi trang sách, cô, người đẹp quá a, nhìn xem diễm quang tứ xạ, từ trong ra ngoài triển lộ ra vô cùng mị lực Cố Phương Phỉ. Cố Thiếu Dương không khỏi phát ra tán thưởng. 10 năm trước, Cố Phương Phỉ chính là tươi đẹp che kinh hoa mỹ nhân. Khi đó Cố Thiếu Dương còn là một vị xanh miết thiếu niên. Hắn cho rằng Cố Phương Phỉ mỹ lệ đã không thể vượt qua. Nhưng hiện tại trọng sinh Cố Phương Phỉ lại làm cho hắn cảm giác được. Nguyên lai mỹ lệ cảnh giới còn có càng cao. Nếu như Cố Phương Phỉ không phải của hắn trưởng bối, chỉ sợ hắn thật sự hội đương trường quỳ gối ở dưới váy quả lựu. Cố Phương Phỉ thản nhiên cười cười, sau đó một lần nữa mang lên trên khăn che mặt, che lại tuyệt thế của nàng nét mặt. Cố Thiếu Dương nhất thời ngẩn người, không rõ nàng vì cái gì khôi phục dung mạo còn muốn tiếp tục đeo khăn che mặt. Tả Nghị cũng có chút buồn bực. Cố Phương Phỉ nhìn ra hai người nghi hoặc, cười cười nói, ta bây giờ còn không muốn làm cho người biết. Cố Thiếu Dương tức cười, hắn là thật không rõ nữ nhân ý nghĩ. Tả Nghị cũng đồng dạng, Tả Nghị cũng không phải loại kia cương thiết trực nam, từng hơn trăm bụi hoa, cũng có vài đoạn khắc cốt ghi tâm tình cảm lưu luyến. Nhưng hắn như cũ không phải là hiểu lắm lòng của nữ nhân. Kỳ thật hai người cũng không rõ ràng. Những năm gần đây Cố Phương Phỉ bởi vì hủy diệt dung mạo, bị người ngoài sáng ngầm địa chê cười bố trí không biết bao nhiêu lần. Nàng năm đó tươi đẹp tên là nàng mang đến vô số người theo đuổi. Cùng với ghen ghét căm thù người, nàng không sợ tại phỉ báng, khinh thường tại người khác châm chọc khiêu khích, nhưng trong nội tâm làm sao có thể chân chính thoải mái. Bây giờ Cố Phương Phỉ khôi phục đỉnh phong dung mạo, cũng khôi phục tự tin cùng kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không cứ như vậy tùy tùy tiện tiện mà đem chân dung đơn giản địa triển lộ tại người khác trước mắt, tốt nhất là tuyển cái vạn chúng chú mục thời khắc, hung hăng địa rút những cái kia mặt của bích mới thống khoái lâm ly. Ý nghĩ như vậy, Tả Nghị cùng Cố Thiếu Dương đương nhiên không hiểu. Oanh, ngay vào lúc này, từ dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, như là vật gì bị phá vỡ. Ngay sau đó, một cái hoành lượng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Buổi tối nơi này chúng ta đặt bao hết. Các vị mời hồi a. Cố Phương Phỉ bỗng nhiên đứng dậy, trong đôi mắt chớp động tức giận hào quang. Sau một khắc, một người quán ba bảo an nhân viên vội vàng chạy tới. Tiến đến Cố Phương Phỉ bên tai thấp giọng nói mấy câu. Cố Phương Phỉ nhíu mày, chợt áy náy nói với Tả Nghị, Tả thủ tịch, trên lầu xảy ra chút việc cần ta đi xử lý một chút. Thỉnh thứ lỗi, Tả Nghị gật gật đầu. Cố Phương Phỉ mang theo bảo an nhân viên vội vàng rời đi. Tả Nghị nghĩ nghĩ, nói với Cố Thiếu Dương, chúng ta cũng đi xuống xem một chút a. Cố Thiếu Dương vội vàng nói, hào, hai người một chỗ đi xuống lầu dưới quán bar trong đại sảnh. Cũng chỉ nhìn thấy quán bar một cái đại môn bị người đạp phá. Phiến gỗ bã vụn rơi lả tả trên đất. Hơn 10 người nam nam nữ nữ đang theo Cố Phương Phỉ cùng quán bar bảo an nhân viên hình thành thế. Rằng co, bầu không khí dương cung bạt kiếm, mà trong quán rượu những khách nhân thấy tình thế không ổn, nhào nhào đứng dậy rời đi, sợ gặp không may vạ lây. Ra chuyện như vậy, ban si quán ba phương diện đương nhiên sẽ không lưu lại khách. Mấy vị lớn mật muốn xem náo nhiệt khách hàng cũng bị nhân viên tạp vụ nhóm khích lệ đi. Tất cả chàng tử rất nhanh trở nên vắng như chùa Bà Đanh. Trước kia đang diễn nghệ trên đài biểu diễn dàn nhạc ca sĩ cũng rút lui. Nhân viên tạp vụ nhóm đi theo rời đi, chỉ để lại vài người bảo an nhân viên. Đào Ngọc Tú, ngươi lại muốn làm cái gì? Cố Phương Phỉ lạnh lùng nói, có phải hay không hôm nay thuốc quên ăn sao? Làm cái gì? đối phương một vị quần đỏ nữ lang cười nhạo nói, ngươi mặt không có, nhãn cũng mù sao, không thấy được ta là tới thích trận sao. Tướng mạo của nàng xem như xinh đẹp, chỉ bất quá đuôi lông mày giữa mang theo ngang ngược kiêu ngạo chi khí. Tướng mạo thiên hướng cay nghiệt, ở sau lưng nàng vài người nam nữ buột miệng cười. Nhìn xem ánh mắt của Cố Phương Phỉ trong toàn bộ đều khinh miệt khinh thường thần sắc. Cố Phương Phỉ trong đôi mắt hiện lên một vòng làm cho người ta sợ hãi hào quang. Trầm giọng nói, thích trận, Đào Ngọc Tú, ngươi lần trước có phải hay không bị giáo huấn có không đủ sâu sắc? Muốn cho ta một lần nữa nhắc nhở ngươi một chút. Răng rác, vừa dứt lời của nàng, dưới chân Sở dẫm lên đá cẩm thạch địa gạch trong chớp mắt chia năm xẻ bầy. Thật dài khe nứt như giống như mạng nhện lan tràn đến quần đỏ dưới chân của nữ lang. Người này gọi là Đào Ngọc Tú quần đỏ nữ lang ngạc nhiên biến sắc. Không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước, đâm vào một người nam tử trên người. Đào Ngọc Tú là Đào Ngọc Đường muội muội, lúc này cùng Tả Nghị một chỗ đứng ở đại sảnh đầu bậc. Thang Cố Thiếu Dương hạ giọng nói, thân muội muội, Đào Ngọc Đường là kinh thành ngũ đại gia Cố gia tôn trưởng tôn. Dòng chính, Cố gia muốn dùng Cố Phương Phỉ thông gia đối tượng, nhưng vị này Đào gia đại thiếu ở trong vòng tròn thanh danh cực kém. Tham bỉ háo sắc vô tình vô nghĩa, đã từng dây dưa qua Cố Phương Phỉ. Cố Phương Phỉ làm sao có thể nguyện ý gả cho nam nhân như vậy? Vì phản kháng gia tộc an bài không tiếc tự hủy dung mạo. Dẫn xuất một hồi lớn như vậy phong ba. Bởi vì Cố Phương Phỉ người theo đuổi rất nhiều. Đào Ngọc Đường lập tức đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tại to lớn dư luận dưới áp lực. Không thể không chạy tới nước ngoài tránh né danh tiếng. Đến nay đều chưa có trở về. Đào Ngọc Đường phẩm tính tuy cực kém. Nhưng hắn đối với chính mình duy nhất muội muội Đào Ngọc Tú lại là vô cùng tốt. Huynh muội quan hệ của hai người vô cùng thân cận. Đào Ngọc Tú bởi vậy đối với Cố Phương Phỉ cực kỳ căm thù. Theo nàng là Cố Phương Phỉ hại ca ca của mình. Những năm gần đây không chỉ một lần địa đi tìm Cố Phương Phỉ phiền toái. Mà còn ở trong vòng tròn khắp nơi chửi bới Cố Phương Phỉ. Hiện tại lại càng là trực tiếp đến cửa thích trận. Nhưng có lấy C cấp đỉnh phong thực lực Cố Phương Phỉ cũng không phải là dễ khi dễ. Tả Nghị nhìn ra Đào Ngọc Tú cũng là một vị siêu phàm già. Nhưng thực lực chống đỡ chết cũng liền E cấp. Hai người solo PK. Cố Phương Phỉ 100% có thể treo lên đánh Đào Ngọc Tú. Cho nên hắn không có lập tức ra mặt can thiệp. Bất quá Tả Nghị cũng chú ý tới Đào Ngọc Tú mấy người đồng bạn có chút thực lực, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ngụy Văn Thụy, Đào Ngọc Tú mãnh liệt xoay người lại, nhất trưởng vỗ vào sau lưng trên lồng ngực của tên nam tử kia. Ngươi là chết người a, cứ như vậy nhìn ta bị khi phụ a. Người này gọi là Ngụy Văn Thụy, nam tử chừng 30 tuổi, tướng mạo cùng thân cao đều rất phổ thông. Thế nhưng khí lực cực kỳ to lớn, toàn thân cơ bắp phồng lên tràn ngập lực lượng. Đối với Đào Ngọc Tú mắng chửi khóc lóc kể lể, hắn vội vàng cười làm lành nói, ngươi không nên gấp gáp. Nói qua hắn đem Đào Ngọc Tú ôm sau lưng mình, tiến lên một bước đối với Cố Phương Phỉ nói, Phương Phỉ tỷ, ngươi cùng Ngọc Tú nói lời xin lỗi, lần trước sự kiện cho dù đi qua như thế nào đây? Xin lỗi, Cố Phương Phỉ còn không có mở miệng nói chuyện. Đào Ngọc Tú dĩ nhiên thét to. Con đường ánh sáng xin lỗi là được rồi a, ta sẽ không đáp ứng. Trừ phi nàng quỳ xuống tới cầu ta. Ngụy Văn Thụy lộ ra một tia làm khó thần sắc. Cái này Ngụy Văn Thụy là Ngụy gia. Cố Thiếu Dương nhẹ giọng nói với Tả Nghị. Đào Ngọc Tú người theo đuổi. Ngụy gia là kinh thành thế gia nhất. Nhưng so với ngũ đại gia kém không ít, Ngụy Văn Thụy là Ngụy gia trẻ tuổi người nổi bật, nguyên lai là mảnh thè lưỡi ra liếm chó a. Tả Nghị gật gật đầu, Bất quá vị này Ngụy Văn Thụy tại nhóm người kia bên trong thực lực là tối cường, lại đạt đến B cấp tầng thứ, hơn nữa khí huyết vô cùng tràn đầy, hẳn là lực lượng cường hóa loại siêu phàm giả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục